1162, Phật hiệu phá yêu thuật. Nghe xong lời của Lữ Thục Manh, Phong Hòa Thượng vẻ mặt nghiêm túc nói với nàng, chút nghiêm túc, ta đang làm phép nha. Vừa dứt lời, Phong Hòa Thượng trước mặt trong gương đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc khí, những hắc khí này biến thành rất nhiều xúc tu, nhanh chóng hướng về Phong Hòa Thượng bắt qua. Thế nhưng Phong Hòa Thượng có Phật cốt xá lợi hộ thân, cho nên những cái này xuất thủ toàn bộ chộp vào quanh người hắn trên dưới kim sắc kết giới, nhưng nhìn bộ dáng kéo chảnh chứ lực lượng rất lớn, Phong Hòa Thượng lại bị từ từ xong rồi tấm gương trước mặt, dường như những cái này hắc sát xúc tu sắp sửa đem Phong Hòa Thượng kéo gần những cái này trong gương. Lữ Thục Manh thấy thế, ha ha cười nói, Hòa Thượng, Mao Sơn của ngươi đạo thuật dường như học không tới nơi tới chốn, căn bản đánh không lại những cái này trong gương yêu quái nha. Phong Hòa Thượng đang tại toàn lực cùng những cái này hắc sát xúc tu tiến hành đối kháng, nghe Lữ Thục Manh như thế vừa nói, phổi đều nhanh cũng bị tức điên, tức giận nói, nha đầu chết tiệt kia, liền biết ở một bên nói ngồi châm trọng, còn không mau qua hỗ trợ, đợi ta bị kéo gần những cái này trong gương thì phiền toái. Lữ Thục Manh mỉm cười, thuận thế mấy trưởng trực tiếp đánh vào những cái này hắc sát xúc tu, trưởng phong mang theo rét lạnh băng xương khí tức, uy lực rất mạnh. Những cái này hắc sát xúc tu cùng Lữ Thục Manh trưởng phong làm sơ tiếp xúc, vậy mà trong mơ hồ phát ra hét thảm một tiếng, sau một khắc liền nhanh chóng lui trở về tấm gương. Phong Hòa Thượng thừa dịp hiện tại, vội vàng hoàn thành còn dư lại pháp quyết, ngón trỏ phải cùng ngón út dựng thẳng lên, hét lớn một tiếng, hướng phía chỗ sâu nhất tấm gương chỉ, nhất thời một mất quang mang màu vàng tập trung cuối cùng nhất kia cái gương. Nhất thời, mặt này tản ra huyết hồng sắc hào quang tấm gương lập tức đừng nhiễm lên một tầng kim sắc quang mang, sâu xa mộ đạo bên trong truyền đến vô số âm thanh kêu thảm đầy thê lương. Dường như có vô số oan hồn đang không ngừng kêu rên, lại dường như là cửu u địa ngục truyền đến oan quỷ khóc câm thanh. Sau khi, tất cả trên gương cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, toàn bộ mộ đạo bên trong không ngừng truyền đến tấm gương rạn nứt giòn vang, trong gương không phải là xuất hiện hồng quang, mà là bắt đầu xuất hiện hắc sắc khí tức, những hắc khí này dường như từng cái phía trên đều có một trương mặt người, bộ dáng hết sức dữ tợn. Lúc này, bị Lục Vũ ngăn trở những mẹ xe nạ gì đó cùng trộm mộ cũng đều khôi phục bình thường, nhìn trước mắt một màn, không khỏi ngẩn ngơ. Đây đều là chút cái gì nhà chơi ứng ai nhìn qua dường như là thiệt nhiều cái gương. Không sai, đúng là tấm gương, bất quá này tấm gương vỡ vụn thời điểm, tại sao bên trong sẽ không ngừng xuất hiện rất nhiều hắc khí ai nhưng hắc khí này lại là cái gì nha đâu này không biết, trí nhớ của ta dường như chỉ dừng lại ở thấy được những cái này tấm gương thời điểm, vậy sau rồi mới liền bắt đầu đau đầu muốn nức, sau khi sự tình liền hoàn toàn nhớ không được. Ta cũng vậy. Ta nhớ được như NGKINAI trong gương còn giống như hiện ra hồng quang, là vì có những cái này hồng quang sau khi ta mới có thể cảm giác được đau đầu. Ừ, không kém bao nhiêu đâu, bất quá bây giờ trên gương đều che kín hắc khí, không biết là thế nào chuyện quan trọng. Trộm mộ thủ lĩnh xoa xoa huyệt thái dương, khiếp mắt chử nhìn trước mặt những cái này tấm gương, đối với người bên cạnh nói, vừa rồi chúng ta hẳn là bị trong gương oan hồn mê hoặc, cho nên mất đi tự mình, hiện tại những cái này tấm gương đã bị đánh nát. Chúng ta mới khôi phục bình thường. Người kia cao cao gầy keo mẹ xe nạ gì đối với thủ lĩnh vấn đạo, đầu lĩnh, ngươi nói là chúng ta bị những cái này tấm gương khống chế thế nào khả năng, chẳng lẽ tấm gương cũng sẽ khống chế người tư duy sao? Thủ lĩnh gật gật đầu, nói với hắn, những cái này không phải là đồng dạng tấm gương, những cái này tựa như nhiếp hồn kính, từng cái trong gương cũng bị hút nhập một cái oan hồn, những cái này oan hồn sẽ đối với tới người tới chỗ này tiến hành khống chế, vậy sau rồi mới khống chế nó tinh thần. Cuối cùng nhất để cho nó tự sát, mà linh hồn sẽ trở thành trong gương một bộ phận. Mấy người nghe xong thủ lĩnh giới thiệu sau, không khỏi cảm thấy sau lưng lông tơ đứng đấy, lại nhìn hướng trước mặt những cái này tấm gương thời điểm không khỏi có một cỗ sởn tóc gáy cảm giác. Đầu là ý nói những cái này trong gương đều biết có oan hồn tồn tại sao như vậy, những cái này oan hồn đều là thế nào bị niêm phong bảo tồn đến trong gương đây này. Thủ lĩnh chỉ trên mặt đất một ít thi cốt nói, trong gương hẳn phải là những cái này linh hồn của con người. Bọn họ tự sát tại tấm gương trước mặt, hóa thành lệ quỷ, vậy sau rồi mới bị niềm phong bảo tồn đến trong gương. Bởi vậy, chỉ cần có tấm gương tồn tại địa phương, sẽ có oan hồn xuất hiện, do đó đạt tới để cho những cái này. Oan hồn không chỗ nào không có. Mấy người tựa hồ đã minh bạch thủ lĩnh ý tứ, nhìn trước mặt những cái này tấm gương một mặt bị đánh nát, liền đối với thủ lĩnh vấn đạo. Vậy sao hiện tại những cái này tấm gương bị đánh nát phải không chết không có chuyện sao? Thủ lĩnh hơi hơi lắc đầu nói, cũng không phải cái dạng này. Bình thường mà nói những cái này tấm gương cũng không phải là như vậy dễ dàng bị đánh nát, mà bây giờ đến xem, trong gương oan hồn dường như đang tại bị phong xuất ra, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Người kia dáng người có chênh lệch chút ít béo mẹt xe nạ gì vội vàng đối với thủ lĩnh vấn đạo, theo như thế nói đến, chúng ta sẽ có nguy hiểm vậy chúng ta hiện tại cờ ơn làm điểm cái gì nha đâu này tổng không có thể ở nơi này ngồi chờ chết á. Thủ lĩnh bình tĩnh nói với hắn, chứ không nóng nảy, hòa thượng kia dường như dùng chính là Mao Sơn đạo thuật, dường như vẫn còn có chút hiệu quả, trước nhìn kỹ hắn nói. Phong hòa thượng trong tay lần nữa kết ấn, hai tay pháp quyết không ngừng biến hóa, quanh thân kim sắc Phật quang càng thịnh, lập tức đem xung quanh hết thảy đều nhiễm lên một tầng kim sắc. Lục Vũ nhìn này Phong hòa thượng bộ dáng, trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ, không có nghĩ đến cái này Phong hòa thượng chiến tranh không thế nào dạng, thế nhưng đối phó những vật này thủ đoạn cũng không tệ lắm. Lúc này, tất cả trong gương lao tới hắc sắc sương mù càng ngày càng đậm, cuối cùng nhất ở bên trong không ngừng ngưng tụ trở thành một cái bóng người màu đen, không thấy rõ ngũ quan, chỉ có thể nhìn đến một đôi huyết hồng sắc mi mắt. Thấy như vậy một màn, Phong hòa thượng trong nội tâm 10 phần cảnh giác, trong tay pháp quyết biến hóa càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhất ngưng kết thành một cái lục mang tinh hình dạng, theo Phong hòa thượng một trưởng đánh ra, lục mang tinh trực tiếp khắc ở bóng người màu đen trên người. Nhất thời, bóng người màu đen phát ra một tiếng kêu thảm đầy thê lương, bắt đầu từ từ phiêu tán, cuối cùng nhất biến mất không thấy bóng dáng, mà vừa lúc này, tất cả tấm gương cũng đều lên tiếng vỡ ra, biến thành đầy đất mảnh vỡ. Lúc này Phong hòa thượng mới thở ra một hơi, trên trán xuất hiện giò xét mồ hôi, dường như chiến đấu mới vừa rồi, để cho hắn dùng lấy hết khí lực toàn thân sau khi hư thoát. Lữ Thục Manh nhìn Phong hòa thượng đối với hắn vấn đạo, thế nào dạng thành công sao? Không đợi Phong hòa thượng nói chuyện, một người trộm mộ đã đi tới, nói với Lữ Thục Manh, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, phía sau đạo kia cửa mộ mới là vật đáng sợ nhất. Thủ lĩnh cũng gật đầu nói, không có nghĩ đến cái này trong cổ mộ thiết kế như thế rườm rà, không biết cái này mộ chủ nhân rốt cuộc là muốn làm cái gì nha, như vậy cơ quan đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn rồi. Lục Vũ nhìn phía trước mộ đạo, đối với tất cả mọi người nói, phía trước chính là đạo kia cửa mộ, này đạo cửa mộ phía sau không gian dường như rất lớn. Vài người trộm mộ vội vàng đối với thủ lĩnh vấn đạo, đầu lĩnh, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không đi tới, cái này cổ mộ dường như có chút quá tà môn, chỉ là một cái mộ đạo cổng môn liền tồn tại như thế hơn nguy hiểm, sâu hơn nhập, chỉ sợ sẽ có chúng ta ngăn cản không nổi nguy cơ a. Đúng vậy a, đầu, thừa dịp hiện tại chúng ta cũng đều còn sống, hay là trước lui ra ngoài rồi nói sau. Lưu lại được thanh sơn tại không sợ không có tuổi đốt ra. Nghe xong hai người, thủ lĩnh rơi vào trầm mặc bên. Trong lúc này, có vài người mẹ xe nạ gì đi lên trước, cũng bắt đầu nói, chúng ta nếu như kia đã đi tới nơi này, cho dù phía trước gặp nguy hiểm, chúng ta cũng đi xông vào một lần, nhìn xem đến cùng có cái gì nha. Không sai, chúng ta trong tay ra hỏa cũng không phải là thiêu hỏa côn tử, coi như là có cái gì nha quái vật, cũng đều hội đem giết chết, không có cái gì nha, thật là sợ. Chúng ta lần này tiến vào mục đích là tới phát tài, cùng nhau đi tới cũng không thấy cái gì nha đáng giá minh khí, tại đây sao rời đi, trong lòng chúng ta đều có chút thất lạc. Chúng ta đều tốt kỳ cái này cửa mộ phía sau đến cùng cất giấu chính là cái gì nha, cũng có thể không có nguy hiểm, hay hoặc là đi qua cái này cửa mộ sau khi, chúng ta sẽ nhìn thấy cái này vạn ác mộ chủ nhân. Đúng vậy à, chúng ta đã trải qua như thế hơn khốn cảnh, rốt cục có thể thấy được cái này trong cổ mộ mộ chủ nhân. Này không chính là chúng ta mục đích của chuyến này sao? Thủ lĩnh hơi hơi gật gật đầu, đối với người bên cạnh nói, tuy trước mặt của chúng ta sẽ có nguy hiểm, bất quá đường lui của chúng ta dường như đã không có, nếu như trở về, nhất định sẽ gặp được những cái kia đáng sợ bên trong đột nhện, nói như vậy chết tính khả năng hội càng lớn, không bằng dũng cảm tiến tới, khả năng còn sẽ có một mảnh sinh cơ. Nghe xong thủ lĩnh lời sau, mọi người cảm thấy có chút đạo lý, rốt cuộc lúc đến đợi trên đường nguy hiểm trung điệp. Từ khi đi theo mộ đạo bên trong gặp phải ba người sau khi, trong đội ngũ mới không có xuất hiện giảm quân số hiện tượng, cho nên đi theo bọn họ khả năng còn có một mảnh sinh cơ, nếu như hướng sau thối lui, tất nhiên sẽ là chỉ còn đường chết. Đi qua một phen suy nghĩ sau khi, mọi người cảm thấy thủ lĩnh nói có đạo lý, hay là trước nhìn xem cái này mộ đạo phía sau rốt cuộc là cái gì nha. Áp vài người trộm mộ đi lên trước, cẩn thận tới gần mộ đạo bên trong cửa mộ, thu nhận công nhân trước bắt đầu ở phía trên không ngừng dò xét. Cửa mộ trên cơ quan là tại bên kia mở ra, cho nên muốn mở ra, cần ở nhất định thời gian. Phong hòa thượng bởi vì vừa rồi sử dụng Mao Sơn đạo thuật sau khi, thân thể đã xuất hiện hư thoát bệnh trạng, đang ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Lữ Thục Manh cười đã đi tới, trong tay cầm một cái ấm nước đưa cho Phong hòa thượng, vừa cười vừa nói, thật không nghĩ tới ngươi còn có thể hiểu một ít Mao Sơn pháp thuật, thật sự là để ta có chút lau mắt mà nhìn a. Phong hòa thượng nhận lấy Lữ Thục Manh trong tay ấm nước, mãnh liệt tới hai phần, lau miệng. Sắc mặt có thể hơi hơi đỡ một ít, đối với Lữ Thục Manh cười khổ nói, hành tẩu giang hồ, kỹ nhiều không áp thân nha. Mỗi một chủng kỹ năng cũng sẽ ở cuộc đời của mình bên trong phát huy ra trọng yếu tác dụng. Lúc này, rất nhiều mẹ xe nạ gì cũng đã đi tới, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đối với Phong Hòa Thượng nói qua. Đại sư phụ chính là lợi hại, vẫn luôn là thâm tàng bất lộ a. Vừa rồi một chiêu kia thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Đúng vậy a, nếu không có ngài ở đây, chúng ta có thể sẽ chết tại đây một ít miệng thủy tinh mảnh vụn gô cơ trong, không biết vị này sư phụ pháp danh là cái gì nha, tại cái gì nha địa phương tu tiên a.